Bác sĩ thiên tài, chương 1239, quỷ hút máu hàng thật giá thật, gocchuyenaudio.com. Nếu như có thể, Giê-xu chỉ muốn giết người diệt khẩu ngay lúc này, sau đó vứt xác vào trong hang núi. Gã nghe Tần Lạc nói ở hoa điền của núi cao cũng có khe, hang núi. Đúng vậy, Giê-xu đã nhận lệnh của Tần Lạc tập kích Cẩm Lý. Tần Lạc nói với Giê-xu, Giê-xu, anh có muốn một lần nữa tìm lại cảm giác kích thích của một sát thủ không? Giê-xu nói, không muốn, bây giờ tôi thích cuộc sống yên tĩnh. Tần Lạc kêu lên vẻ vui mừng, kinh ngạc, ôi tốt quá, vốn tôi nghĩ anh không muốn chấp nhận cuộc sống buồn tẻ này, cho rằng tôi đã làm nhục anh. Sau khi anh nói vậy, tâm trạng tôi cực kỳ vui vẻ. Có một việc tôi muốn anh đi một chuyến, yên tâm, chỉ cần chạy tới một chuyến, lén lẻn vào, làm ra một vài động tĩnh lớn sau đó lại lén chuồn ra ngoài. Đây chỉ là đang diễn một vở kịch. Lúc đó Giê-xu bối rối, cảm thấy mâu thuẫn ở câu nói làm ra những động tĩnh lớn sau đó lại lén chuồn ra ngoài, căn cứ theo kinh nghiệm một sát thủ của mình, sau khi gây ra những động tĩnh lớn, sẽ rất khó tiếp tục lén chuồn ra ngoài. Vì vậy Giê-xu đã cảnh giác hỏi, mục tiêu là ai? Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun Tần Lạc trả lời, anh cũng đừng lo lắng, bây giờ tôi chỉ thương lượng với anh, nếu như anh cảm thấy mình làm không được tôi sẽ bảo Hồng Phu đi làm. Chuyện này thực sự đơn giản, một phụ nữ cũng làm được. Hơn nữa nhân vật mục tiêu là một ông già chúng ta đều quen biết. Anh cũng biết đại đầu, đúng không? Hắn hẳn sẽ không ra đòn sát thủ với anh. Ông già mà hắn bảo vệ hẳn anh đã gặp rồi, đúng không? Hai chân bị liệt thậm chí không bước đi được. Anh không cần làm thương tổn bọn họ, anh chỉ cần gây ra một vài động tĩnh khiến tất cả mọi người đều biết tới là được, sau đó rút ra ngoài. Cho dù thế nào đi nữa, anh tuyệt đối sẽ không bị người ta bắt. Nhìn thấy Giê-xu đã động tâm, Tần Lạc lại càng lừa dối. Hơn nữa tôi còn có thể cung cấp cho anh bản đồ địa hình Cẩm Lý cùng góc chết camera giám sát để cho anh dễ dàng ẩn núp né tránh sự căn phòng nghiêm ngặt của viện dưỡng lão. Nếu như thành công, tôi sẽ dạy anh ba chiêu, nhất định sẽ để anh theo đuổi Lữ Hàm Yên. Giê-xu không từ chối, gã không thể từ chối. Thế nhưng sự thật diễn ra hoàn toàn trái với tưởng tượng của gã. Trước tiên không nói việc ông trời đột nhiên đổ mưa to gió lớn, là một sát thủ, bất kỳ hoàn cảnh ác liệt nào gã cũng đã từng trải qua, hơn nữa hoàn cảnh càng ác liệt đối với sát thủ mà nói cơ hội thành công càng cao. Thế nhưng điều Giê-xu không ngờ tới là không hiểu vì sao đại đầu lại liều mạng với gã. Tại sao Long Vương lại không biết đây đang diễn trò, ông già kia dù hai chân đã bị liệt nhưng công phu đôi tay không kém. Đánh cận chiến, gã căn bản không có cơ hội phản kích. Rõ ràng Tần Lạc đã không thông báo trước cho Long Vương. Long Vương thực sự coi gã là sát thủ, coi chính gã thành kẻ đột nhập. Đừng kích động, đừng kích động, Tần Lạc nhìn thấy Giê-xu thở hổn hển, ngực phập phồng, cơ ngực vận động mạnh, miệng vết thương càng xé rộng, hắn vội vàng lên tiếng an ủi. Tôi chỉ biết là anh không việc gì, tôi biết là chỉ anh mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Khi đó anh nói chỉ cần một phụ nữ cũng có thể hoàn thành công việc. Giê-xu phản kích, thật vậy sao, tôi có nói vậy sao? Tần Lạc suy nghĩ một chút rồi nói, bây giờ tôi cảm thấy dù sao phụ nữ vẫn không bằng đàn ông. Sau khi giúp Giê-xu băng bó vết thương xong, Tần Lạc nói, xem ra trong khoảng thời gian này anh không thể vận động mạnh được. Tôi cũng, gocchuyenaudio.com, hiểu tôi cần nghỉ ngơi. Giê-xu nói, lúc này Giê-xu chỉ muốn ở lại hoa điền, triển khai thế công toàn diện với Lữ Hàm Yên. Không được, Tần Lạc từ chối, đã có người nghi ngờ anh rồi. Ồ, lập tức sắc mặt Giê-xu trở nên nghiêm trọng, từ trước tới nay anh luôn ở cùng một chỗ với tôi. Sau khi xảy ra chuyện này anh lại biến mất, chỉ cần người chăm chú theo dõi vụ án này nhất định sẽ đặt nghi ngờ lên đầu anh. Ngày mai, không, hôm nay, anh sẽ quay về cùng với tôi. Tần Lạc nói, không thể ra tay với người ta nhưng hẳn vẫn lái xe được, đúng không? Anh biết đó, hậu quả của chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Nếu như bị người ta điều tra ra chuyện này có liên quan tới chúng ta, thân phận của anh là giả, khi đó không phải sẽ bị trục xuất về nước sao? Được rồi, rốt cuộc Giê-xu cũng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Tôi sẽ về với anh, nhưng anh đã nói nếu như tôi thành công, anh sẽ dạy tôi ba chiêu giúp tôi theo đuổi Lữ Hàm Yên. Đúng vậy, tôi đã nói thì sẽ làm, Tần Lạc nói, không phải anh đã thử qua chiêu thứ nhất sao? Nếu như muốn đối phó với tình cảm của phụ nữ, trước tiên phải làm no dạ của bọn họ. Xem ra hiệu quả không sai, đúng không? Không sai, Giê-xu cười nói, khi ăn cơm chúng tôi rất vui vẻ. Nếu như hai người không tới quấy rầy thì càng tuyệt vời hơn. Không cần phải nóng vội, còn chiêu thứ hai nữa. Tần Lạc nói, người Trung Quốc chúng tôi có một câu gọi là, liệt nữ sợ quấn lang, Chiêu thứ hai này chính là phải mặt dày, bám thật chặt, có ý gì vậy, nói chính xác là cho cô ấy đánh anh, mắng anh, nhổ nước bọt vào anh, đuổi anh cút, anh không được rời cô ấy dù chỉ một ly. Tần Lạc nói, ồ, như vậy không phải rất mất mặt sao, nếu như thành công chiếm được tình yêu, không phải rất có thể diện sao. Tần Lạc nói, những tình yêu này đều xuất hiện trong những bộ phim truyền hình Đài Loan, bây giờ Tần Lạc lấy ra bán cho Jesu, chỉ mong gã không chết quá bi thảm. Nghe cũng rất có lý. Chiêu thứ ba là gì? Kiên trì chính là thắng lợi. Ý của anh là đánh lâu dài. Đúng, một năm không được thì 2 năm, 2 năm không được thì 20 năm, 20 năm không được thì kiên trì 100 năm. Anh nhất định phải có lòng kiên trì. Lữ Hàm Yên là người của anh, chết cũng là người của anh. Kết quả cuối cùng là hai người nhất định hạnh phúc sống cùng với nhau. Phía sau còn một câu nói mà Tần Lạc không dám nói, có lẽ hai người cũng hạnh phúc khi chôn cùng một chỗ. Người ngoài không biết chuyện xảy ra ở Cẩm Lý, nhưng chuyện Phó Tổng thống Jackson lần thứ hai tới gặp Tần Lạc thỉnh cầu Tần Lạc chữa bệnh cho mẹ của mình, cả thế giới đều biết. Mặc dù truyền thông Trung Quốc vẫn tiếp tục tung hô tạo thế cho Tần Lạc, người dân Trung Quốc càng ngày càng ủng hộ Tần Lạc. Thế nhưng truyền thông thế giới bắt đầu đưa tin thiên lệch về Phó Tổng thống Jackson. Là một quan chức cao cấp, ông ấy như vậy là có lễ, có nghi. Là một con người, ông ấy làm cả thế giới cảm động. Tại sao lại từ chối? Tần Lạc có năng lực chữa trị loại bệnh nan y này không? Trung y Trung Quốc chỉ có hư danh, Phó Tổng thống Jackson chỉ rước lấy nhục, thậm chí mấy bệnh viện lớn ở nước Mỹ liên kết lại tuyên bố. Tình nguyện thành lập đội chữa bệnh cao cấp chung sức chữa bệnh cho mẹ Phó Tổng thống. Còn có rất nhiều bác sĩ khiêu chiến với Tần Lạc muốn dùng Tây y đánh bại Trung y của Tần Lạc tơi bời. Thế nhưng cho dù là người cầu y, Phó Tổng thống Jackson hay Tần Lạc, hai bên đương sự hoàn toàn không nhận thấy. Gocchuyenaudio.com, áp lực từ bên ngoài. Hai người bọn họ một lần nữa gặp mặt nhau trong bầu không khí vui vẻ hữu nghị. Tần Lạc tiên sinh, một lần nữa chúng ta lại gặp nhau. Phó Tổng thống Jackson vẫn giữ phong thái vốn có, còn cả Lâm tiểu thư xinh đẹp làm phiên dịch, cô là người phụ nữ Trung Quốc có mị lực nhất mà tôi đã gặp. Lâm Hoán Khê gật đầu nói cảm ơn, Tần Lạc cười nói, tôi vốn nghĩ Mr. Jackson đã chuẩn bị về nước. Tôi đọc trên báo thấy thành viên phái đoàn của ngài đã về nước rồi. Tôi đã báo cáo với Tổng thống, ông ấy rất đồng tình với chuyện của tôi. Mr. Jackson thẳng thắn, khi quay về nước, tôi sẽ thử, tôi vẫn tiếp tục tin tưởng Tần Lạc tiên sinh là một người Trung Quốc biết giữ lời hứa, mà giữ lời hứa vẫn là một đức tính tốt đẹp của người Trung Quốc. Đúng vậy, Tần Lạc đồng ý với Phó Tổng thống Jackson, nếu như ngài có thể đồng ý điều kiện của tôi, trong vòng 3 ngày tôi sẽ tới nước Mỹ chữa bệnh cho mẹ ngài. Tôi sẽ thử, Phó Tổng thống Jackson nói, ngài cũng biết tôi là Phó Tổng thống, tôi không có quyền quyết định chuyện này, không việc gì, tôi không vội, Tần Lạc cười nói, khi nào ngài Jackson vận động xong, tôi tới nước Mỹ cũng không muộn. Không hợp nhau thì nửa câu cũng là nhiều, sau khi hai bên nói xong, bắt đầu trầm ngâm uống trà. Được rồi, tôi đồng ý với yêu cầu của ngài, Phó Tổng thống Jackson nói. Đồng ý thừa nhận châm cứu Trung y có một địa vị hợp pháp ở nước Mỹ, hơn nữa còn triển khai dùng thử trong lĩnh vực chữa bệnh. Ngài cũng biết chỉ được tới đó thôi. Tôi không có cách nào làm được nhiều hơn. Nếu như ngài vẫn không hài lòng với yêu cầu của mình, giao dịch này của chúng ta chỉ còn cách hủy bỏ. Phó Tổng thống Jackson đã bàn bạc với bạn bè, bọn họ đồng ý chấp nhận điều kiện này. Thừa nhận địa vị hợp pháp của châm cứu Trung y thì sao nào? Nếu như Tần Lạc chết, bọn họ sẽ không thừa nhận nữa. Chỉ cần Tần Lạc tới nước Mỹ, bọn họ có đủ cách thức để giữ hắn lại. Tôi thích tính thẳng thắn của ngài Jackson, Tần Lạc cười nói, nếu vậy chúng ta có thể đàm phán điều kiện khác, Phó Tổng thống Jackson kinh hãi nói, còn điều kiện gì nữa? Đương nhiên, Tần Lạc thản nhiên nói, thế nhưng đây chỉ là một vấn đề nhỏ, tôi nghĩ ngài Jackson sẽ không từ chối. Ví dụ, Phó Tổng thống Jackson không tin tưởng lời nói dối của Tần Lạc. Tiểu tử này là một con quỷ hút máu hàng thật giá thật. Hãy mua cho tôi bảo hiểm thân thể 100 triệu USD. Tần Lạc nói, cách chương.